Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư tập 211. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe, nhớ để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện cũng như là đăng ký kênh, like, share video nha các bạn. Ba người này tối hôm qua đến Nhật Bản, bọn họ chân trước chạy trốn, chân sau đi đến đạo tràng xin gặp. Đương nhiên, đạo tràng không thể lập tức đáp ứng chuyện này. Trải qua một đêm lo lắng, Aiko được phái tới tìm hai người. Chuyện này cần liên hệ với thiếu gia Hidekazu. Khả năng thiếu gia Hidekazu đáp ứng rất cao, cho nên gia tộc bảo tôi đưa ba vị này tới tìm hai người trước. Lời nói của Aiko khiến cho sắc mặt hai người trở nên vui vẻ. Không nghĩ tới, không phải đợi huyền môn đến trả thù, mà là đồng minh tới trước rồi. Nhưng hai người cũng không ai phát hiện khi Aiko hạ mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng. Thật ra phía đạo tràng vẫn chưa liên hệ với thiếu gia Hidekazu. Tuy thiếu gia Hidekazu duy trì đạo trường, nhưng đạo trường cũng chỉ là mạch phân gia. Trước kia, khi Hidezane ở bổn gia, thiếu gia Hidekazu vì chuyện xuất thân phân mạch của hắn ta mà khinh thường hắn ta. Lần này, chuyện sẵn sàng ủng hộ phân mạch. Có điều là bởi vì bọn họ có thể giúp anh ta có khẩu khí này, giáo huấn người khiêu khích tôn nghiêm gia tộc mà thôi. Đạo tràng cũng đang cần thiếu gia Hidekazu duy trì. Nếu như sự tình bại lộ, gia chủ trách cứ, có người có thể gánh vác trách nhiệm chính. Lần này đạo tràng và thiếu gia Hidekazu chỉ là hợp tác, theo như yêu cầu. Nhưng thiếu gia Hidekazu cũng không muốn việc này bị gia chủ biết được, cho nên khi liên lạc anh ta rất cẩn thận. Ngoại trừ việc anh ta có thể gọi điện thoại cho đạo tràng không thể tự mình liên hệ anh ta. Cho nên đến bây giờ, thiếu gia Hidekazu vẫn không biết chuyện này. Sở dĩ phía đạo tràng đồng ý hợp tác cùng ba phong thủy sư này, bất quá là vì tìm một đường lui. Nếu như sự tình bại lộ, lão gia chủ giận dữ, thiếu gia Hidekazu cũng không phải bảo vệ được bọn họ. Bọn họ còn có đường ra được. Hai gã âm dương sư kia hỏi: "Hiện tại chúng tôi có thể trở lại đạo tràng ư?" Ai cố lắc đầu: "Các người cứ cùng bọn họ trong phòng này, trưởng lão Lý Sự sẽ phái người đến đây." Trưởng lão Lý Sự là ba của Hidezane và Aiko. Từ trước đến nay, ông ấy là người cẩn thận, bây giờ còn chưa đến thời điểm đoạn tuyệt gia tộc, cho nên việc hợp tác với ba phong thủy sư phải bí mật tiến hành. Nếu lần này có thể không có việc gì, giữa tình huống tất yếu, ba phong thủy sư này có thể âm thầm làm. Hai gã âm dương sư ngẩn người, ba phong thủy sư lại chỉ cười, không phát biểu phản đối ý kiến. Aiko cho rằng bọn họ không hẳn không biết tính toán của trưởng lão Lý Sự, chỉ là bọn họ sẽ phản đối, phải đối phó huyền môn. Nhân thủ không đủ, cho nên dù mạo hiểm tới đâu bọn họ cũng phải bất chấp. Hợp tác lần này cũng là xây dựng dựa trên cơ sở nhu cầu song phương. Mà không đợi hai gã âm dương sư hồi phục tinh thần, Aiko đã xoay người rời đi. Nhưng mà mới ra cửa, chưa đi đến hành lang, trưởng lão Lý Sự gọi điện thoại. Aiko đi đến góc hành lang nhận điện thoại. "Phụ thân đại nhân à?" "Thiếu gia Hidekazu có tin tức, người phụ nữ khiến anh trai con tàn tật, vậy mà là tìm được bổn gia. Lão gia chủ đã biết được việc này rất tức giận. Nhưng tin tốt, gia chủ cũng không muốn vứt bỏ chúng ta. Hiện tại lệnh cho hai người họ cấp tốc quay về bổn gia. Gia chủ giúp bọn họ giải trừ khế ước thức thần. Con lập tức đưa hai người bọn họ trở về đi." "Vâng ạ. Vậy ba phong thủy sư kia thì sao ạ?" "Tìm lý do cũng đưa bọn họ về." "Vâng." Aiko nghe ra ý tứ trong lời này. Bổn gia không vứt bỏ bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không có lý do đối nghịch bổn gia. Ba phong thủy sư kia thật đúng là bất hạnh, cứ như vậy trở thành đệ tử bị vứt đi. Đạo tràng người đông thế mạnh, muốn làm gì bọn họ cũng rất dễ dàng. Sau khi tắt điện thoại, Aiko xoay người đi vòng trở về, nói với năm người trong phòng: "Trưởng lão Lý có sự mệnh lệnh, hai người cùng tôi trở về, các phong thủy sư cũng đi cùng." Một gã phong thủy sư nam hỏi: "Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?" "Mệnh lệnh của trưởng lão Lý Sự, chúng tôi chỉ phụ trách phục tùng, chưa bao giờ hỏi đến." Aiko lạnh nhạt nói. Cô ấy thân là ninja, Câu trả lời lúc này quả thực là phù hợp với thân phận của bọn họ. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, cười đứng dậy, nói được rồi cùng theo trở về đạo tràng. Mà đạo tràng đối đãi với bọn họ như khách quý, không chỉ chu đáo sắp xếp phòng ở, trưởng lão Lý Sư còn cố ý mời ba người đến phòng cùng nhau dùng trà. Trà bưng lên, ba người còn từ chối dùng. Một gã phong thủy sư, nam nhân, nam thân hình hơi gầy, nhìn phía trưởng lão Lý Sự có nếp nhăn trên mặt, như kiểu người khoảng tầm 50 tuổi. Trưởng lão các hạ, tôi có thể hỏi đối với chuyện hợp tác cùng chúng tôi, ngài không có ý tưởng lật lọng đấy chứ? Trưởng lão Lý Sự sửng sốt, lại nhìn như là kinh ngạc. Tại sao các người hỏi vậy? Đạo tràng đối xử với ba vị chính như là khách quý đấy. Người nọ không ngốc. Nếu vậy vừa rồi để chúng tôi đến ở cùng hai gã âm dương sư của đạo tràng, tại sao lập tức cho chúng tôi quay lại? Tuy lời nói của Aiko phù hợp với thân phận cô ấy, nhưng mệnh lệnh của trưởng lão Lý Sự rất khả nghi. Để cho bọn họ ở cùng hai gã âm dương sư kia, không phải là vì phòng ngừa phần lớn tai mắt đạo trường truyền tới trong tay bổn gia ư? Hiện tại lại đưa bọn họ trở về, rõ ràng thực khả nghi. Nhìn thấy trưởng lão Lý Sự sửng sốt, người nọ cười hừ một tiếng. Trưởng lão các hạ, tôi khuyên ông từ bỏ hy vọng với bổn gia đi. Ông cũng biết lần này có ông đắc tội người nào. Trưởng lão Lý Sự không nói lời nào, người nọ tiếp tục nói. Những năm gần đây, dựa vào hiểu biết của chúng tôi về Hạ Thược, có ông động vào người cô ta không chịu để yên đâu. Cô ta nhất định tìm được công, kết cục của công nhất định thảm giống như sư phụ bá của chúng tôi vậy. Và đại sư hàng đầu Thái Lan thông mật. Đó, chính là như vậy. Sau khi Đường Tông bá trở lại Hồng Kông, rửa sạch kẻ thù năm đó, tôi nghĩ các ông không chính mắt nhìn thấy, nhất định cũng từng nghe nói qua rồi. Giới phong thủy Hồng Kông năm đó biến đổi thế nào? Một nhóm hơn 30 đại sư hàng đầu Thái Lan chết thế nào ở thủ đô? Lão bá tước Albert của gia tộc Ockrist chết như thế nào? Chẳng nhẽ ông không nghe được một tiếng gió nào ư? Ông có nghe đến hay là không nghe đến? Lão gia chủ của cậu ông nhất định biết. Ông cho rằng lão ta sẽ mạo hiểm nguy cơ tồn vong của gia tộc để giúp đỡ cho cậu ông ư? Ngay cả con trai của ông bị phế đi, lão ta cũng không muốn đi ra chủ trì công đạo đấy. Nụ cười của người nọ lạnh lùng chế giễu, mà trưởng lão Lý Sự lại rất kích động. Tôi có thể nói với ông, nếu gia chủ của cậu ông sẵn lòng giúp ông, nhất định lúc này sự tình không nghiêm trọng đến nông nỗi này. Vậy dựa vào hiểu biết của chúng tôi với Hạ Thược, cô ta nhất định xử lý hai gã âm dương sư kia. Nếu gia chủ của các ông bao che, chịu liên lụy nhất định là cả gia tộc. Ông xác định lúc đó lão ta thông thí xe giữ tướng ư? Dựa vào hiểu biết những năm qua của ông đối với gia chủ, lão ta nhất định làm vậy. Sắc mặt lão Lý Sự trầm xuống, rồi bỗng chốc đứng dậy, đi ra ngoài cửa nói với Aiko đang đợi bên ngoài. Lập tức đuổi theo hai người này, không được trở về bổn gia. Đưa hai người trở về, phải tìm lấy lý do lấy lệ với bổn gia. Ông chưa nghĩ xong, hiện tại chính là tâm tư rối loạn. Trước đây chuyện đứa con bị phế, ông căm tức cách xử lý của bổn gia rất rất nhiều. Nhưng gia chủ cũng không đoạt đi quyền xử lý công việc của nhất mạch bọn họ ở Tokyo. Mặc dù ông thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng biết con đường này không lâu dài. Đạo tràng Tokyo gần với thủ đô, bổn gia không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào công việc béo bở này. Nếu nhất mạch bọn họ không thể nhanh chóng xuất hiện ở một thế hệ sau có thể có được so với Hidenazane, bị thay thế là chuyện sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó có thể sẽ bị xung quân đến một thành trấn xa xôi, mà để khi xuất hiện một thế hệ sau có tên tuổi tài năng mới có thể trở về bổn gia được. Mà khi nhận điện thoại của thiếu đê Hidekazu, ông từng rất vui mừng. Gia chủ chịu ra tay bảo vệ người của đạo tràng Tokyo, nếu giao về cho bổn gia, chính là một điều kinh sợ đối với những người khác mang mơ ước tới nơi này. Ông quá mức vui mừng, lúc ấy thầm nghĩ rằng gia chủ chịu ra tay, cho dù Đường Tông bá cũng không tìm ra chứng cứ, mà chỉ cần không chứng cứ, sự tình có thể không giải quyết được gì. Nhưng ông không nghĩ tới, nếu huyền môn không chịu bỏ qua, thì nên làm cái gì bây giờ? Nếu gia chủ không muốn dùng lực gia tộc đánh một trận với huyền môn, lão ta thực sự có thể vứt bỏ hai người. cũng xử lý trưởng lão Lý Sử của đạo tràng Tokyo chính là ông. Đến lúc đó tình huống cũng giống như trước kia. Bọn họ không thể tránh được việc đi xung quân ở một thành trấn xa xôi, lại còn muốn bắt luôn hai đệ tử. Tu vi của hai gã đệ tử này đều không tồi, đã không có bọn họ, sự suy yếu của nhất mạch sẽ ngày càng nghiêm trọng. Vốn dĩ chỉ bị thiếu gia Hidekazu xúi giục, nghĩ muốn báo thù cho con trai, không ngờ rằng hiện tại lâm vào khó cả đôi đường. Trưởng lão Lý Sự rối rắm rất lâu, nghĩ cho hai người kia quay về bổn gia, chờ gia chủ giúp bọn họ giải trừ khế ước của thức thần, lại đưa hai người trở về. Thế nhưng nghe nói Hạ Thược đã tìm gia chủ rồi, lỡ như gia chủ cùng cô ta đạt được hiệp nghị nào đó, quay về bổn gia chính là cái bẫy thì làm sao bây giờ? Vốn là chuyện quyết định rất rõ ràng, bởi vì ba phong thủy sư đến ngược lại khiến trưởng lão Lý Sự trở nên do dự. Nhưng ông vừa do dự, lập tức xảy ra chuyện. Thời điểm Hạ Thược trở lại Tokyo đúng là giữa trưa, cô không có tâm tình ăn cơm mà cùng Ôn Diệp đi tới bệnh viện. Thời gian hai gã công nhân của tập đoàn Hoa Hạ chiếm dụng thân thể quá dài, thân thể bị tổn thương ở trình độ không giống nhau. Tuy rằng không nghiêm trọng như vậy, nhưng sau này cũng phải dưỡng thực lâu. Hạ Thược vào phòng bệnh, sắc mặt bình tĩnh, nói chuyện vừa rồi với sư phụ, nhân tiện nói hiện tại có thể ra tay. Chuyện tìm kiếm chỗ của hai âm dương sư kia đương nhiên giao cho Hạ Thược. Cô đi vào phòng trong của phòng bệnh, khoanh chân ngồi xuống. Cô triệu ra thức thần đến, mạnh mẽ dẫn khí cơ của thức thần bắt đầu tìm, trong quá trình luôn luôn mở ra thiên nhãn. Một đêm xảy ra tối qua và hôm nay vừa đến giờ ngọ, Hạ Thược phỏng đoán nhóm người Lãnh Dị Hân hẳn là đã có hành động rồi. Cô đã nhớ kỹ khuôn mặt sau khi dịch dung của bọn họ, nếu nhìn thấy nhất định nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng Hạ Thược tìm thấy hai gã âm dương sư trong một nhà trọ, lại không thấy ba người Lãnh Dĩ Hân đâu. Hai người kia đã bị trưởng lão Lý Sự gọi về, bởi vì sự tình chưa giải quyết, Huệ Môn lúc nào cũng có thể tìm tới. Hai người lại xui xẻo bị lệnh quay về nhà trọ ban đầu. Vốn dĩ trưởng lão Lý Sự có đang suy tính, nghĩ muốn dùng một cái tên mà bản thân vẫn chưa đặt ra được, để cho ba phong thủy sư và hai người kia cùng nhau đồng hành. Nếu như phong thủy sư Huyền Môn tìm đến, vậy để cho bọn họ đấu với nhau đi. Nhưng tên phong thủy sư gầy gò này cũng không đối phó được. Ánh mắt người này thực ác độc, liếc mắt một cái nhìn thấy tâm tư ông. Nếu trưởng lão các hạ còn chưa nghĩ xong, trước hết chúng tôi quay về nơi ở, chờ trưởng lão các hạ nghĩ xong rồi chúng tôi liên lạc. Trưởng lão Lý Sự vừa nghe đã vội, lúc này mới hiểu hiện tại tình huống đã xoay ngược rồi. Ông ta đã không tín nhiệm bổn gia, hiện ông đang hy vọng đến chiến lược của phong thủy sư. Quyền chủ động đã không nằm trong tay như mong muốn nữa. Ba vị là khách quý của đạo tràng Tokyo chúng tôi, làm sao có thể quay về chỗ ở vừa rồi? Tôi cũng đã bảo sắp xếp phòng, mời ba vị đi nghỉ ngơi. Trưởng lão Lý Sự đổi thành khuôn mặt tươi cười, tràn đầy nếp nhăn, thái độ cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Chơi vui cái quái gì? Thả bọn họ quay về chỗ ở á? Không bằng để cho bọn họ ở nơi này. Nếu đạo tràng có chuyện gì, bọn họ chính là chiến lực. Mời trưởng lão các hạ mau quyết định. Ông chỉ có thời gian nửa ngày, trước khi trời tối chúng tôi phải rời khỏi Nhật Bản. Người đàn ông kia nói, thấy trưởng lão Lý Sự sửng sốt, hắn hừ một cái trào phúng. Trưởng lão các hạ nghĩ rằng ông có nhiều thời gian ư? Tối hôm qua Đường Tông Bá còn chưa tới, vậy nhất định là vội vàng cứu người. Sự tình đã vội vàng, ông cho là bọn họ còn có thể cho ông thời gian ư? Đêm nay bọn họ nhất định sẽ đến. Chúng tôi tìm kiếm trưởng lão các hạ để hợp tác với âm dương sư nhất mạch này, cũng không nghĩ tới phải kiên quyết chống chọi với Huyền Môn. Vậy sẽ đổi nhiều lắm, cứng đối cứng chúng tôi không phải đối thủ. Chúng tôi có kế sách khác. Để thực thi kế sách lần này cần nhân thủ, hơn nữa nơi thực thi không ở Tokyo. Nếu trưởng lão các hạ muốn báo thù cho con của ông, vậy phải quyết định trước khi trời tối, đưa theo người của ông theo chúng tôi rời khỏi Nhật Bản. Nếu không, chúng tôi đành từ bỏ việc đồng minh với âm dương sư. Trưởng lão Lý Sự nghe thấy ánh mắt đăm đăm. Ông nghe hiểu đối phương đây là muốn ông vứt bỏ tất cả gia tộc, đi trốn với bọn họ ư? Mời các hạ thừa dịp sắc trời còn sớm, bọn họ còn chưa đến, sớm đưa ra quyết định, chạng vạng chúng tôi sẽ lại đến. Người nọ nói một câu, lập tức cùng đồng bạn rời đi. Hắn ta đoán đúng, Hạ Thược quả thật không xông vào đạo tràng ban ngày. Đạo tràng ở khu náo nhiệt, đấu pháp dẫn đến động tĩnh rất lớn. Cô nhất định lựa chọn tiến vào lúc nửa đêm. Nhưng chuyện này không có nghĩa cô làm chuyện gì cũng lựa chọn đêm khuya. Hành động, đi nhà trọ. Thời điểm nhóm người Hạ Thược đi đến khu nhà đúng vào khoảng thời gian nghỉ trưa. Trên hành lang không có bóng người, hết thảy đang yên lặng không tiếng động quyết định thắng thua. Không giao thủ không đánh đấu, hai tên âm dương sư thậm chí cũng không biết vì sao trong phòng bỗng nhiên xuất hiện con dao long màu vàng. Dao long chặn ở trước cửa, hai chân phía trước bụng so với đầu của cả hai người trụm lại một chỗ còn to lớn hơn. Sát khí lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho hai người hiểu con dao long này là loại mà không một con thức thần nào trong tay bọn họ có khả năng đối kháng được. Khi hai người đang khiếp sợ, cánh cửa bật mở ra, một cô gái để một ông lão đang ngồi trên xe lăn tiến vào. Thân hình con dao long bỗng chốc nhỏ đi một nửa, tránh sang một bên nhường chỗ cho bọn họ. Nói mau, ba tên thầy phong thủy kia đang ở đâu? Không có bất cứ lời nói thừa thãi, ánh mắt lạnh như băng của cô gái khiến hai người đứng im như trời trồng không nhúc nhích được. Đạo tràng. Đến chập tối, bên trong đạo tràng Tokyo, lý sự trưởng lão cùng ngồi ở bên trong phòng. Hai bên có khoảng hơn 30 người, đồng loạt đều là các đệ tử. Mặc dù bọn họ đối với bổn gia mà nói là dòng thứ, nhưng đối với bản thân bọn họ mà nói, những người này đều là huyết mạch dòng chính. Hết thảy đều rời bỏ bổn gia, cùng thầy phong thủy bước trên con đường báo thù. Quyết định như vậy cũng không phải một mình bọn họ có thể làm. Đang phân tích tương lai sau này nếu ở lại bổn gia, không khí trong phòng rơi vào tĩnh mịch. Một quyết định về sự sống còn bắt buộc phải được đưa ra trong ngay hôm nay. Khi màn đêm buông xuống, một tên đệ tử tới truyền lời, nói rằng đã đến lúc ba tên thầy phong thủy đến từ huyền môn phải rời đi, cùng lúc cánh cửa phòng mở ra. Lý sự trưởng lão đi ra, chỉ qua một buổi chiều, thần thái ông ta thực mệt mỏi, giống như già đi hơn chục tuổi. Ông ta nhìn ngắm tia nắng cuối cùng sắp lặn của mặt trời, ẩn sâu trong cặp mắt đục ngầu, ánh lên tia sáng màu vàng xen lẫn hồng nhạt, tự như khao khát đang dãy dụa gục ngã. Một lát sau, ông ta nói, mời bọn họ vào đi, nói rằng chúng ta đã có quyết định. Chỉ có điều, nhiều người đi như vậy, chắc hẳn là đều muốn có thời gian thu dọn một lát. Nói với bọn họ, một tiếng sau thì lên đường. Lý sự trưởng lão cũng biết, chuyện gấp không nên trì hoãn, con đường phía trước chưa biết như thế nào. Lòng người hốt hoảng lo sợ, càng đi sớm được lúc nào, càng ít sinh ra biến cố lúc đó. Nhưng có nhiều người như vậy, đặt vé cần phải tốn chút ít thời gian. Hơn nữa ông ta còn chưa biết ba tên thầy phong thủy đó đi đến đâu rồi nữa. Ba người rất nhanh đi tới, tên thầy phong thủy đầu tiên nong có vẻ gầy gò đi vào. Lý sự trưởng lão không muốn nghe thêm ý kiến của tên đó nữa. Bây giờ bọn họ đã quyết định phải đi, chẳng qua sau một tiếng nữa, ba tên thầy phong thủy đó không thể nào biết được đã bỏ ra nhiều sự trợ giúp như vậy. Cho nên bây giờ, tình huống quay lại ngược trở lại. Ông ta lần nữa giành được quyền chủ động trong tay. Tôi muốn biết mục tiêu của ba vị, để phái người đặt vé cho tốt. Thủ đô. Người nọ không giấu giếm nữa, cười cười nói. Lý sự trưởng lão sửng sốt, mặc dù muốn hỏi thêm một kế hoạch là gì, nhưng hiển nhiên bây giờ không có thời gian hỏi chuyện này. Ông ta lập tức phân phó người bên cạnh đi đặt vé, lại sắp xếp hai người đến nước Đức. Con trai Hidezane của ông ta đang ở nơi đó tĩnh dưỡng thân thể. Người nhà của bọn họ đều biết, cho nên nơi đó không thể tiếp tục ở được nữa. Hidezane chỉ có thể đi cùng bọn họ. Nếu như bọn họ có thể vì ông ta mà báo thù rửa hận, đánh bại huyền môn, thì không phải lo chuyện vang danh khắp năm châu bốn bể, mở ra một bước phát triển đến chân trời mới. Cho dù là khai tông lập phái hay sáng lập đạo tràng lưu phái mới, cũng không buồn chuyện kế sinh nhai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những thành viên trong gia tộc đồng ý mạo hiểm. Trưởng lão, ta làm thế nào với hai người kia bây giờ? Ai cô tới hỏi, cô đang nói tới hai tên âm dương sư đang trốn tránh ở trong khu nhà kia. Lý sự trưởng lão đáp, trước khi đi, đưa bọn họ đến sân bay tập hợp. Bọn họ là lực lượng trung kiên của gia tộc, không thể bỏ lại. Mặc dù để bọn họ lại đây thì không cần lo ngại sẽ bại lộ chỗ ẩn thân của bọn họ. Nhưng sau khi đến thủ đô, để bọn họ ở riêng là tốt nhất. Tên thầy phong thủy ở bên cạnh nghe thế cũng không phản đối, chẳng qua nở nụ cười đầy ý vị sâu xa. Bọn họ thay đổi thân phận đi ra ngoài, nhưng lại không kịp đổi danh tính âm dương sư của bọn họ. Một khi bọn họ ra ngoài, mục tiêu nhất định bị tra ra được. Nhưng không sao, điều bọn họ muốn chính là khiến Hạ Thược trở lại thủ đô. Một tiếng thoáng chốc trôi qua, khi tất cả chuẩn bị đâu vào đó, sắc trời cũng tối sầm xuống. Hơn 30 tên âm dương sư tề tự ở trong sân, nhìn Lý Sự trưởng lão cùng 3 tên thầy phong thủy đứng trên bậc thang, tâm tình trong lòng phức tạp, không khỏi lo sợ và hy vọng, chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Lý Sự trưởng lão gọi Ai Cô tới hỏi: "Thông báo cho bọn họ thế nào rồi?" "Dạ đã thông báo rồi ạ, bọn họ nói sẽ ở sân bay chờ chúng ta." "Ừ, được, lên đường." Lý Sự trưởng lão gật đầu vung tay lên hạ lệnh xuất phát. Ông ta cùng 3 tên thầy phong thủy cùng đi phía trước dẫn đường, mang theo hơn 30 tên đệ tử bước lên con đường đầy dãy nguy hiểm trực chờ. Ra khỏi sảnh chính, đi qua hành lang, đến tiền viện, đoàn người bất chợt dừng bước. Trong bóng đêm, dưới mặt đất ở tiền viện, mơ hồ thấy 2 người đang nằm. "Là ai?" "Hideyoshi, Hidetaka." Sắc mặt Lý Sự trưởng lão có sự biến đổi lớn, gọi 2 tên đệ tử giữ cửa phía trước. Không có người trả lời ông ta, cửa cũng không biết đóng lại từ lúc nào. 2 người ngồi dựa vào cửa, đầu cúi thấp. Một nhóm đệ tử trông thấy 2 người kia, sắc mặt cũng chợt biến đổi, quét mắt về hướng 2 người đang nằm trên đất. Vậy 2 người kia là ai? 3 tên thầy phong thủy kia và Lý Sự trưởng lão kịp thời có phản ứng đầu tiên. 4 người trong lòng đều biết có điểm không hay xảy ra, trong lòng đã mơ hồ biết chuyện gì rồi. Nhưng lúc này muốn làm cái gì thì cũng đã muộn. Có vẻ như lúc mà Lý Sự trưởng lão quát hỏi là người nào, một luồng âm sát lan tỏa trên mặt đất ở tiền viện. Công lực của Lãnh Di Hân bị phế bỏ, tuy đã là người bình thường, nhưng phản ứng của cô ta cũng rất mau lẹ. Vừa thấy trong sân có sự khác thường, trong lòng đã biết có chuyện không hay, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng ý niệm vừa mới trỗi dậy, đôi con ngươi cô ta phút chốc co giật, toàn bộ cơ thể như bị đặt vào trong một mảnh trời, màn đất ngập băng tuyết. Cả người lạnh thấu, xương bốt giá như băng, không thể nhúc nhích được chút nào. Mà 2 tên thầy phong thủy kia cũng vừa nổi dậy tâm tư kéo Lãnh Dĩ Hân cùng nhau rút lui. Toàn bộ đạo tràng thoáng một chốc đã bị âm sát răng kín. 2 người mặc dù có thể duy trì sự tỉnh táo, nhưng cũng như bị rớt xuống hầm băng. Dưới tình thế cấp bách, mặc kệ Lãnh Dĩ Hân vội vàng bấm tay niệm thần chú, thế nhưng không một ngón tay của người nào có thể cử động được, bao gồm cả hơn 30 tên âm dương sư trong đạo tràng cũng như vậy. Đối phương dường như dự liệu được động tác kế tiếp của bọn họ như thế nào. Ý niệm chống đỡ vừa xuất hiện ở trong đầu, trong sân thoáng chốc truyền tới những dao động bất thường. Tất cả mọi người muốn ngẩng đầu, cổ cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể cảm giác âm khí nồng nặc từ 4 phương 8 hướng ập tới. Bóng tối trong sân tựa như là càng ngày càng dày đặc. Có người đảo mí mắt ngước lên nhìn trời, nhất thời cả kinh, tim bay vèo vèo lên tới cổ họng. Không một người nào dám tin tất cả những thứ đang ở trước mắt mình. Thế nhưng quả thật tồn tại. Bốn phía xung quanh đạo tràng âm khí nồng nặc, tạo thành lao tù bao vây chặt chẽ bốn phía. Ngay cả bầu trời đêm trên đỉnh đầu đều bị âm khí dày đặc như bức màn che phủ. Và giờ phút này đây, đạo tràng giống như bị âm khí tụ thành chiếc quan tài to lớn bao quanh. Tất cả những người có mặt trong viện đều bị vây trong quan tài, chỉ trong thoáng chốc như người sắp chết. Ánh đèn neon ở bên ngoài ngã tư đường không thể nào chiếu lọt được vào trong viện. Tất cả đều tới quá nhanh. Từ lúc đoàn người đi tới phía trước cửa viện đến khi phát hiện có chuyện gì không đúng, rồi đến lúc âm sát đột nhiên ùn ùn kéo đến, thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, thắng bại phân định rõ ràng. Trong sân truyền tới một tiếng cười, một cô gái đẩy một ông lão ngồi trên xe lăn từ căn phòng bên kia viện tiến về phía trước. Còn có 2 người đã lớn tuổi và một tên nhóc thiếu niên đi theo phía sau lưng. Cô gái chậm chậm đẩy ông lão đi vào bên trong viện, ánh mắt tin tưởng nhắm về hướng 3 người Lãnh Dĩ Hân đang đứng. Chậm rãi nói: "Đã lâu không gặp." "Hạ Thược à?" Những người nơi này không ai nhận ra cô, những người có mặt ở đây hầu hết đều thù oán với cô. Lý sự trưởng lão xem ra muốn xông lên giết chết Hạ Thược, nhưng ông ta không nhúc nhích được. Ông ta đã biết Hạ Thược tới Nhật Bản, cũng đoán rằng tối nay cô đến, nhưng không ngờ cô dám tới vào lúc này. Bây giờ còn chưa đêm khuya, vì sao cô dám đến đây? Đạo tràng Tokyo ở trong khu vực náo nhiệt, nơi này cho dù là đêm khuya, trên đường có người đi qua đi lại, về cơ bản cũng không phải là địa điểm thích hợp để đấu pháp. Bao gồm cả ba tên thầy phong thủy kia ở bên trong, đoán chừng Hạ Thược muốn tới là vào thời điểm đêm khuya thanh vắng. Hơn nữa trước hết, cô phải đi tìm hai tên âm dương sư quản lý tập đoàn Hoa Hạ kia. Hai người kia thân ở nhà trọ, thời gian nhất định bị trì hoãn, khẳng định là tới trễ hơn cơ. Tính từ giờ tới thời gian đó, hiện giờ bọn họ đi hoàn toàn là kịp lúc. Tất cả điều này, thật ra xem như không sai, nhưng bọn họ coi như thiếu sót một điểm chưa tính tới, đó chính là tu vi của Hạ Thược. Đấu pháp ư, hoàn toàn không cần thiết. Luyện thần hoàn hư trở xuống, cô thậm chí hoàn toàn không cần thiết sử dụng đến thuật pháp. Thắng bại chỉ trong nháy mắt, cho nên cô mới dám ban ngày ban mặt đi ngay đến khu nhà tìm người, bởi vì căn bản không cần lo lắng gây ra hỗn loạn gì. Đến đạo tràng cũng giống như vậy. Sau khi Hạ Thược khống chế được hai tên âm dương sư, dứt khoát ở bên trong khu nhà, ban đầu dự định trời tối đến đạo tràng, nhưng lúc xế chiều bên phía đạo tràng gọi điện tới. Hạ Thược biết đối phương phải rời đi, dĩ nhiên sẽ không để mặc đối phương có cơ hội tự do đi lại, như vậy mới có chuyện tối nay xảy ra. Hạ Thược nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, cô cười một tiếng. Tôi nghĩ mọi người trong lúc đó cũng không còn là gì để nói, vậy thì không ôn lại chuyện cũ nữa. Không ai biết cô xem giờ là ý gì, Hạ Thược cũng không giải thích. Cô hao tổn nhiều tâm tư như vậy để tìm ra ba tên thầy phong thủy, lại cũng không vội vàng xử trí ngay, cũng không nói nhiều lời, chẳng qua đang chờ đợi. Chờ đợi trong khoảng một tiếng đồng hồ, đối với người trong viện mà nói, không hề nghi ngờ gì, quả là thực dài. Lý sự trưởng lão nhìn hai người nằm trên mặt đất. Ông ta nhìn ra hai người kia chính là hai tên âm dương sư thuộc gia tộc mình. Vừa rồi, chợt khi nhìn thấy hai người nằm ở trên mặt đất, ông ta sợ hãi tự hỏi vì sao bọn họ xuất hiện ở nơi này. Bây giờ ông ta đã không còn lo sợ nữa. Chuyến đi này của bọn họ có hơn 30 người, chẳng phải vừa đối mặt đã bị người ta một lưới bắt gọn hết rồi ư? Huống chi hai người bọn chúng. Chẳng qua ông ta không hiểu ý đồ của Hạ Thược, rốt cuộc cô muốn làm cái gì đây? Ba người phía Lãnh Dị Hân giống như vậy, chẳng khá khẩm gì hơn. Hai người kia dưới ánh mắt uy nghiêm của Đường Tông Bá trông thật gian nan, trong đầu trống rỗng. Thầy phong thủy gầy gò kia thì cau mày, cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyến đi đã tính toán kỹ càng đến như thế mà vẫn có thể gặp nạn. Chưa kể bản thân Lãnh Di Hân là người bình thường, cứng đờ bất động ở trong nơi đầy âm sát này, tay chân tím bầm, sắc mặt ở trong bóng đêm càng xanh xao vàng vọt, không nhìn rõ được. Âm sát ở bên trong đến từ Long Lân. Hạ Thược đối với việc khống chế sát khí đã đến trình độ có thể tùy ý điều khiển. Cường độ sát khí ở dưới chân mỗi người một khác nhau. Lãnh Di Ân là dễ dàng nhất, vừa đủ khống chế cô ta không cử động được, nhưng đã đến mức độ chưa thể chết ngay được. Tuy nhiên bản thân cô ta bị âm sát cuốn lấy trong thời gian dài, cảm giác lạnh thấu xương như băng tuyết bao phủ, lạnh như bị đao cắt vậy, từng đao cứa vào kinh mạch, đau thấu tận xương tủy. Mùi vị mỗi một nhát xuyên qua không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Nhưng Hạ Thược xem ra không hề muốn ngừng lại. Rồi một tiếng đồng hồ, có người chịu dày vò, có người run sợ, có người đau nhức không thể chịu đựng nổi. Hạ Thược từ trước đến giờ giỏi dùng âm sát để khống chế hành động của người khác, nhưng cô chưa bao giờ duy trì sát khí ở trên cơ thể một người trong khoảng thời gian lâu như vậy. Trong thời gian ngắn, sát khí đi vào cơ thể có thể sẽ khiến người ta cảm thấy tay chân chết lạnh như băng, nhưng trong thời gian lâu dài nhất định tổn thương kinh mạch, lục phủ ngũ tạng. Bình thường, những người bị cô thi triển trừng phạt bằng thuật pháp này không phải là số ít, nhưng phần lớn không có thâm cừu đại hận gì. Cô cũng chỉ là muốn dạy cho bài học cho người đó thôi, dạy dỗ xong thì xóa bỏ thôi. Nhưng tối nay, cô không nghĩ cứ dễ như vậy bỏ qua. Chỉ cần nhớ lại khi cô cùng sư huynh đi dâng đại lễ trong buổi lễ đính hôn của Lãnh Dĩ Hân, cô ta không để lại cho cô chút đáp lễ nào, quả thực không phù hợp với phong cách hành sự của cô. Trong bóng đêm, trên vầng trán người phụ nữ rỉ mồ hôi lạnh, sắc mặt tím tái, đôi môi run lẩy bẩy. Nhưng Hạ Thược coi như không nhìn thấy điều đó. Lãnh lão gia tử đi phía sau, nhìn Lãnh Dự Hân trong một khắc kia, vừa đau lòng lại sốt ruột. Ông ta biết, đối với thân thể của Hân Nhi hiện giờ, một tiếng đồng hồ này đủ để hủy hoại cô ta. Hạ Thược, đây là động sát khí rồi ư? Mà ngay lúc ông ta gấp đến độ muốn tiến về phía trước, mở miệng cầu xin tha thứ, Hạ Thược xoay người nhìn về phía cửa. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng đậu xe. Có người đến à? Hạ Thược nhìn phía Ôn Diệp. Cậu ta lập tức cùng Trương Trung Tiên đi về phía cánh cửa, mở cửa, lôi hai tên đệ tử giữ cửa đang ngất xỉu ra bên ngoài. Phía ngoài cửa, gia chủ Tisu Chimikado dẫn theo vài người đứng ở bên ngoài, nhìn bốn phía xung quanh đạo tràng tràn ngập âm khí, ánh mắt sợ hãi. Vừa liếc mắt một cái, thấy Hạ Thược ở trong sân, đáy mắt ngập tràn ý cười thì ngẩn người. Ý niệm Hạ Thược vừa mới lay động, âm sát tức khắc tản ra từ cửa. Người ngoài cửa lại càng khiếp sợ hơn. Điều này không khác nào biểu lộ bốn phía xung quanh đạo tràng, tất cả đều là bút tích của Hạ Thược tạo thành. Đoàn người dưới sự hướng dẫn của lão gia chủ bước vào, âm sát lần nữa bủa vây đằng sau lưng. Ôn Diệp, Trương Trung Tiên đóng cửa lại, đoàn người nhìn rõ tình huống bên trong, nhất thời quên đi nỗi sợ ở bên ngoài. Lão gia chủ liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong viện. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Genubo, ông thực sự dẫn theo các đệ tử phản bội đấy à? Lý sự trưởng lão muốn lên tiếng, nhưng sắc mặt trắng bệch. Hiện giờ ông ta mới hiểu được lý do tại sao Hạ Thược phải chờ sau một tiếng đồng hồ vừa rồi. Vừa nhìn thấy lão gia chủ ở nơi này, chỉ trong một cái chớp mắt, ông ta hiểu bản thân mình hoàn toàn xong đời rồi. Ông ta nhắm hai mắt, bây giờ căn bản không thể nói ra một tiếng nào. Dù biện giải thế nào đi chăng nữa, dường như cũng rất gượng gạo. Ba tên thầy phong thủy đã đứng bên cạnh ông ta. Toi rồi, tất cả coi như đặt dấu chấm hết rồi. Ông ta không nói lời nào. Lão gia chủ cũng có thể nhìn ra được, nhất thời giận dữ, phát run người. Hạ Thược chạng vạng tối gọi điện thoại cho ông ấy. Ông ấy không tin, không nghĩ rằng chạy tới đây nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nếu như không phải Hạ Thược tới kịp lúc, ông ấy có thể tới ngay cả hình bóng cái đạo tràng này cũng không còn thấy được nữa. Những kẻ phản bội này sớm cao chạy xa bay mất tiêu rồi. Lão gia chủ giận đến mức bẻ gãy cây gậy trống trong tay. Đây quả thực là nỗi sỉ nhục mà gia tộc Tisu Chimikado chưa bao giờ có. Những kẻ này, ông ấy đối xử với bọn chúng không hề tệ một chút nào. Từ việc thu nhận Hidezane làm đệ tử, đến việc bổ nhiệm bọn chúng trông coi đạo tràng Tokyo. Thậm chí Hidezane bị phế công lực, ông ấy vẫn không cách chức truất quyền đuổi hắn ra khỏi cửa. Sau khi bọn chúng gây ra họa lớn, có nghĩ cách giúp đỡ bọn chúng. Thế mà, ngày hôm nay, chờ trái chờ phải, không đợi được hai tên âm dương sư kia tới đây. Gia tộc bọn họ gọi điện thoại đến hỏi, nhận được câu trả lời, hai người đó đã theo lời bỏ đi tới nhà bọn họ rồi. Nhưng ở nhà của bọn họ không thấy bóng dáng người nào. Ông ấy tưởng rằng có lẽ đang đi nửa đường thì bị huyền môn cản lại, sợ rằng đã mất mạng rồi. Nào ai ngờ được, chỉ e là ngay lúc đó bọn chúng có lẽ đã sắp đặt xong xuôi chuyện phản bội rồi ư. Zenubo, hai người bọn chúng không phải là đang đến nhà của chúng ta sao? Lão gia chủ tức giận quát to một tiếng, liếc nhìn hai người đang nằm dưới chân. Hai người bị thương không hề nhẹ, lại có sát khí dày đặc bao quanh thân thể như vậy, hơi thở sớm mỏng manh yếu ớt, sợ rằng không còn sống được nữa. Sắc mặt mọi người ở trong viện lại trắng thêm một tầng. Rối rít, bất chấp thân thể đau đớn, con người chuyển động liếc về phía lý sự trưởng lão. Lý sự trưởng lão nhắm chặt hai mắt, có cái gì có thể nói nữa đây? Coi như có nói thêm lời nào đi nữa, dựa vào việc lão gia chủ coi trọng gia tộc như thế, bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa là kẻ chối bỏ tín nghĩa gia tộc. Dựa theo gia pháp, bọn họ đã bị phế bỏ. Thấy Zenobu không nói lời nào, lão gia chủ giận đến mức mặt đỏ lên. Được, vậy bây giờ ban chấp pháp muốn đưa những kẻ bỏ trốn mang về nhà của chúng ta, xử trí theo gia pháp. Ông không có lời nào để nói chứ? Người nơi này, cho dù ánh mắt có lộ ra sợ hãi, hối hận nhường nào, giờ phút này đây cũng không thể nói được thành lời. Lão gia chủ lúc này mới xoay người, nhìn về phía đường tông bá. Đường lão tiên sinh à, quả thực xin lỗi. Đệ tử của gia tộc chúng tôi đúng là gây thêm phiền phức cho quý môn phái. cúi người 90 độ coi như đại hành lễ. Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn không tiện đứng dậy, chỉ gật đầu nói với gia chủ gia tộc Tsuchi Mikado: lão gia chủ không cần quá tự trách. Chuyện tối hôm nay ba người bọn họ cũng có chỗ sai. Mỗi người chúng ta tự xử lý công việc của môn phái mình đi. Đây là điều không thể tốt hơn rồi, không cần dẫn đến đại chiến hai phái nữa. Hạ tiểu thư à, hai người đó cũng là người của gia tộc chúng tôi, có thể giao bọn họ cho tôi được không? Lão gia chủ lúc này thở phào nhẹ nhõm, xoay người hỏi Hạ Thược, trên mặt lại đỏ au như máu. Gia tộc có kẻ phản bội, lại phải nhờ vào người khác thông báo và khống chế cục diện. Thổ Ngự Môn chưa bao giờ chịu nỗi sỉ nhục thế này. Nhưng mặc dù bị sỉ nhục, cũng không thể tùy ý để người khác xử trí âm dương sư của gia tộc mình. Lúc đó mới càng sỉ nhục trên cả sỉ nhục. Lão gia chủ khách khí rồi, thầy phong thủy chúng tôi làm việc quan trọng là kết quả. Bọn họ đã bị dạy dỗ, cho dù ông có mang người đi, tôi cũng sẽ không ngăn cản đâu. Hạ Thược cười một tiếng. Thức thần của hai người đã chết, lại đợi ở trong sân khoảng thời gian lâu như vậy, điều này so với việc bọn họ đã làm với hai giám đốc của cô còn nặng hơn ba phần. Cho dù là hai người họ còn sống đi chăng nữa, cũng không tốt hơn so với hai giám đốc kia là bao. Trên đời này khó chịu nhất là rước vạ vào thân. Chẳng qua là không biết dưới gia pháp của Thổ Ngự Môn, hai người đó còn có thể sống sót hay không đây. Nhưng thể diện này Hạ Thược vẫn phải bán. Lần này tập đoàn Hoa Hạ còn tổn thất cả danh dự nữa. Thể diện này đối với tập đoàn Hoa Hạ sau này ở trước mặt công ty Nhật Bản mới có lợi. Điểm này Hạ Thược biết. Lão gia chủ gật đầu một cái. Ông ấy không nghĩ Hạ Thược dễ dàng nói chuyện như vậy. Hạ Thược cũng không nguyện ở chỗ này lâu thêm làm gì. Ôn Diệp Trương Trung Tiên đi trước, mang theo ba người Lãnh Dĩ Hân đi đứng không nổi rời khỏi đạo tràng Tokyo. Ở ngoại ô, bên trong cao ốc bỏ hoang, ba người bị vứt xuống nền đất. Chính là Lãnh Dĩ Hân, nhị đệ tử Tân Minh Vũ, tam đệ tử Thôi Hào của Vương Hoài. Gã đàn ông gầy gò kia chính là Thôi Hào. Hắn ta ngã ngửa xuống đất, nhìn Hạ Thược đi tới. Cô gái ngồi xổm ở bên cạnh hắn ta, thế nhưng hắn ta trái lại với có loại cảm giác bị ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Nói đi, chúng mày có bao nhiêu người? Hai tên cao thủ đứng sau lưng là ai? Hạ Thược sở dĩ giữ lại ba tên này đến tận bây giờ chính là vì muốn hỏi chuyện này. Tên cao thủ đứng sau lưng bọn chúng khiến cho cô rất để ý. Nếu như không thể tra ra được kẻ này là ai, chuyện này chưa thể đi đến hồi kết được. Thôi Hào giễu cợt cười một tiếng, cổ họng bị âm sát làm tổn thương, giọng nói hắn khàn khàn. Ở bên trong cái ốc bỏ hoang tối tăm mờ mịt, thê lương giống như quỷ gào. Tôi nói, cô sẽ thả chúng tôi đi chứ? Vô liêm sỉ, thả các người ra ư? Vậy ai bỏ qua cho huyền môn? Đường Tông Bá tức giận quát lớn một tiếng, không đợi Hạ Thược mở miệng, ông nổi giận đáp trả. Thôi Hào và Tân Minh Vũ bị chấn động đến run rẩy, mà Lãnh Dĩ Hân lúc này ngã nhào trên nền đất không có phản ứng gì. Cô ta bị thương nặng nhất, giờ phút này đúng là sống không bằng chết. Lãnh lão gia tử ở phía sau lửa giận bốc thẳng lên tới đỉnh đầu. Trong mắt tất cả chất chứa vẻ đau lòng, cũng không dám tùy tiện đi qua chỗ đó. Hiện âm sát trên người cháu gái đã được trừ bỏ, ít nhất cô ta không bị tổn thương nghiêm trọng nữa. Tần Minh Vũ ngẩng đầu cười nhạt. Lời này của trưởng môn sư tổ có ý gì đây? Chẳng nhẽ chúng tôi không động thủ, môn phái cũng không dọn dẹp chúng tôi à? Trương Trung Tiên mắng. Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu như các người cứ an ổn sinh sống ở một vùng, đến chết trưởng môn sư tổ cũng không truy cứu mấy người. Đường Tông Bá thực sự tức giận, nhưng hồi lâu sau thì lại khoát tay một cái. Thôi bỏ đi, có một số người vài lời dù nói ra bọn họ chưa chắc đã tin. Thôi Hào, Tân Minh Vũ quả nhiên không tin. Thôi Hào cười nhạt. Coi như toi rồi, lúc này chúng tôi nằm trong tay của trưởng môn sư tổ. Lão già ngài đây rộng lượng thế nào, làm sao chúng tôi biết được? Chỉ nói sơ qua, lúc giết sư phụ chúng tôi, tại sao không nói là không truy cứu nữa đi? Tần Minh Vũ cũng đáp lời. Giết chết sư phụ bọn chúng, còn muốn bọn chúng ở nước ngoài an tâm sinh sống thế nào đây? Mấy năm nay bọn chúng dần dần rút lui khỏi giới huyền học. Lúc trước đó, Mai Danh ẩn tích trong vùng chính là sợ bị tìm thấy. Chỉ có một số người có mối giao tình rất mực thân thiết mới có thể tìm bọn chúng. Không hề vang danh như trước kia, tiền kiếm được ít so với trước đây giảm đi nhiều. Loại cuộc sống này, chẳng nhẽ muốn bọn chúng cả đời trải qua như vậy à? Có mẹ nó, sư phụ của chúng mày phạm phải là chuyện gì? Trưởng môn sư tổ năm đó bị hãm hại, lúc đó chúng mày mãi ngồi không hưởng phúc. Sao lúc ấy không nhớ đến chuyện trưởng môn sư tổ bị mất tích hả? Bây giờ ngược lại, nó nguyên do muốn thay sư phụ báo thù rửa hận à? Bớt lấy tình nghĩa để nói về chuyện này đi. Cái đám người ngợm chẳng nên thân này thật ra là thứ người gì vậy? Huyền môn hóa ra tốt quá nhỉ. Trương Trung Tiền tiến lên một bước, tính tình nóng nảy xông tới, thoạt nhìn giống như muốn đạp gãy hai chân của một tên nào đó. Hạ Thược chìa tay cản ông ta lại. Không cần khách khí với bọn chúng làm cái gì cả. Tao hỏi chúng mày, người đứng sau lưng chúng mày là ai? Khôn hồn nói mau đi, tao đáp ứng để chúng mày được chết một cách thoải mái một chút. Nghe qua giống như giễu cợt, nhưng Hạ Thược nói là thả bọn chúng đi, ba người bọn chúng chắc chắn không tin đâu. Hứa hẹn để bọn chúng được chết thoải mái một chút, ngược lại có thể dễ tin hơn. Ánh mắt Thôi Hào chợt lóe lên. Trừ phi cô đồng ý thả chúng tôi ra. Hạ Thược nhướng mi một cái, một luồng sát khí phóng thẳng tới cổ của Thôi Hào. Hắn nhất thời sắc mặt tím bầm, gân xanh trên trán hiện lên rõ mồn một. Còn người đảo qua nhìn phía Hạ Thược. Mày phải biết rằng, chúng mày bây giờ không có tư cách để bàn giao điều kiện. Có thật là thế không? Thôi Hào toét miệng giễu cợt. Tiếng cười khàn khàn thực khó nghe, hơi thở mỏng manh yếu ớt cố nói. Vậy thì cô cứ việc giết chết chúng tôi đi. Chờ khi cô chết rồi, cô nhất định phải hối hận. Tần Minh Vũ cũng la lên. Chúng tôi biết người đứng sau bức màn này là ai. Cô biết kế hoạch có thể đối phó lại được cô. Hai tin tức đổi lấy hai cái mạng không đáng giá à? Chúng tôi chỉ yêu cầu là còn sống thôi, cho dù chúng tôi mất đi hết tất cả pháp lực cũng được. Không đợi Hạ Thược đáp lời, Đường Tông Bá mở miệng. Được, ta đáp ứng, các ngươi nói đi. Sư phụ. Hạ Thược xoay người. Sao sư phụ lại có thể đáp ứng chuyện này cơ chứ? Cô đồng ý với Cung Mộc Vân, phải đưa hai kẻ này cho hắn ta xử trí rồi. Đường Tông Bá đáp lại. Đứa nhỏ nhà họ Cung cũng đồng ý thôi. Nếu như con giao kẻ đứng phía sau bức màn này cho hắn xử trí, hắn nhất định càng sảng khoái hơn nhiều. Thôi Hào và Tân Minh Vũ nghe vậy, nhất thời sững sờ ngây người. Cái gì mà đứa nhỏ nhà họ Cung? Chẳng nhẽ vốn dĩ bọn họ định đưa bọn chúng giao cho An Thân Hội? Đệ tử huyền môn về An Thân Hội và Tam Hợp Hội có hiểu biết nhất định. Chỉ có điều đó là hai hắc bang đẳng cấp quốc tế, tư hình cực kỳ nặng. Nếu như bị đưa đến An Thân Hội, chỉ e rằng trước khi chết chẳng phải nếm qua thập đại khốc hình ư? Vậy thì so với âm sát trói buộc thân thể, khiến cho người ta đau đớn gấp trăm gấp nghìn lần đấy chứ. Lời ta đã nói không bao giờ thay đổi. Nếu các ngươi chịu nói, ta sẽ chỉ phế bỏ công lực của các ngươi, đưa các ngươi di cư sang Singapore. Chỉ cần các ngươi suốt đời không ra khỏi đất nước đó, không bày mưu tính kế với môn phái khác tương tự giống cô ta đã làm, ta có thể bảo đảm tính mạng các ngươi không có gì đáng ngại. Đường Tông Bá chỉ phía Lãnh Dĩ Ân đang nằm ngắc ngoài trên nền đất. Lãnh lão gia tử kinh ngạc cực độ, cả người cứng đờ tại chỗ. Ý của trưởng môn sư tổ là... Hai người phía Thôi Hào đã nghe nói qua về việc Đường Tông Bá coi trọng chữ tín, cho nên lời nói của ông ấy có thể tin tưởng. Thật ra thì bất kể tin hay không, bọn họ chỉ có mỗi một con đường sống, chỉ có thể đánh cược một phen thôi. Chúng tôi nói, người nọ đã bị hủy dung, nhưng Lãnh tiểu thư nói, người đó chính là vị hôn phu của cô ta. Ai cơ? Lời Thôi Hào nói khiến tất cả mọi người sửng sốt. Không ai là không thấy khiếp sợ, bao gồm Hạ Thược. Điều này không có khả năng. Hồ lên trước tiên dĩ nhiên là Lãnh lão gia tử. Chính mắt tôi nhìn thấy cho cốt hạ táng của Dịch Nhi mà. Vậy đệ nhìn thấy di thể hỏa táng của hắn ta chưa? Đường Tông Bá lập tức quay đầu, đôi mắt trong khu nhà tối tăm bị bỏ hoang lóe lên chói lòa đến kinh người. Đệ không. Lãnh lão gia tử sửng sốt hồi lâu mới nói. Tiêu Dịch đã xảy ra chuyện là đả kích lớn đối với ông ta. Sau khi đến Mao Sơn, tinh thần ông ta không tốt, ngày đó không đi theo cùng. Nhưng Dịch Nhi đã chết rồi, nhất định đã chết thật rồi mà. Ông cháu bọn họ đi theo suốt dọc đường, đưa di thể của hắn ta trở về nước, sau đó còn ở lại trong linh đường suốt 7 ngày. Sao người có thể còn sống được cơ chứ? Đây là vấn đề đám người Đường Tông Bá không thể nào nghĩ ra. Thời điểm ở nước Anh, bọn họ tận mắt nhìn thấy Tiêu Dịch chết. Hơn nữa còn là chính tay bọn họ suốt chặng đường hộ tống di thể Tiêu Dịch trở về nước. Lúc đó ông ta dừng chân ở Huyền Môn 2 ngày. Người đúng là đã chết, sao có thể sống lại cơ chứ? Hạ Thược nhìn phía Lãnh Dĩ Hân, cô ta nằm trên nền đất, thời gian trôi qua rất lâu không nhúc nhích. Mặc dù nhìn ra còn hơi thở, nhưng với tính cách Lãnh Dĩ Hân, nhất định không thể nào nói cho cô biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vậy cho nên cô nhìn phía hai người Thôi Hào. Tu vi người nọ cấp bậc nào? Luyện thần hoàn hư. Thôi Hào và Tân Minh Vũ hai miệng đồng thanh nói. Hơn nữa không giống như là mới vừa đến cấp bậc luyện thần hoàn hư. Tân Minh Vũ sợ Hạ Thược không tin. Lúc mà chúng tôi dịch dung, hắn ta dựa vào mặt nạ cơ khí tìm được tên đại sư dịch dung kia. Hắn ta nói đối phương nhất định sẽ phải chết. Lời này quả thực làm Hạ Thược chau mày lại. Hai người Thôi Hào không hề biết em là bạn bè của Từ Thiên Dận. Nói ra lời này nhất định không hề có chút giả dối. Điều này trái lại cùng với suy đoán ngày đó của cô giống y như đúc, nhất là về cấp bậc tu vi. Chỉ là không có cách nào chắc chắn được thân phận người này. Người đó ở đâu? Các người có kế hoạch gì? Đối với Hạ Thược, mặc dù cô rất muốn biết thân phận người này, nhưng kế hoạch hành động của bọn chúng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể tóm được người này, thân phận hắn ta sớm muộn gì cô cũng có thể biết thôi. Thời điểm cô tới Nhật Bản, hắn đến thủ đô. Hắn ta nói đến đó trước để sắp xếp vài chuyện, ngay cả kế hoạch cụ thể cũng chờ chúng tôi mang theo Âm Dương Sư cùng về nước, sau đó mới báo cho chúng tôi biết tình hình cụ thể thế nào. Thủ đô à? Hạ Thừa khẽ run rẩy, trong lòng chẳng biết tại sao lộp bộp một tiếng, có chút cảm giác không tốt lắm. Cảm giác này bắt nguồn từ đâu, nhất thời cô không thể nói rõ ra được. Chẳng qua là giễu cợt cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Ồ, đối phương ngay cả kế hoạch chi tiết cũng không chịu tiết lộ với các người. Các người vẫn đi theo hắn ta đối phó với môn phái khác à? Thôi Hào nghe vậy, lại cười tự giễu một tiếng. Dựa vào tu vi người kia, chúng tôi nào có quyền được lựa chọn. Hắn thừa nhận, bọn chúng ban đầu tất nhiên là do nhìn chúng tu vi của người kia. Bằng không dựa vào thân phận một người bình thường như Lãnh Dĩ Hân tìm tới bọn chúng đương nhiên là sẽ không đồng ý. Tâm tư của người nọ rất mực kín đáo, cao tâm khó lường. Bọn chúng cũng biết mình bị đề phòng, cũng không hoàn toàn có được sự tín nhiệm. Nhưng lúc đó nghĩ rằng cơ hội khó có được trong tay. Dẫu sao cao thủ cấp bậc luyện thần hoàn hư cực kỳ khó gặp. Có gặp đối phương ở đây, hết thảy hành động cũng phải sống trốn chui trốn lủi ở Singapore. Hơn nữa đối phương tìm đến bọn chúng để bàn chuyện hợp tác. Nếu như bọn chúng không đồng ý, chỉ dựa vào tu vi đối phương để hành tung không bị bại lộ, giết bỏ chúng diệt khẩu cũng là một điều quá đỗi dễ dàng. Chỉ có điều lời này không thể cứ thế nói cho Hạ Thược. Thôi Hào từ trước đến giờ vốn thông minh, hắn ta biết làm sao mới có thể khiến cho đường sống của mình dài hơn một chút. Ám chỉ hai người bọn chúng chỉ là bị ép buộc thôi. So với việc thừa nhận bọn chúng có dã tâm đối phó với môn phái thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng Hạ Thược cũng không phải là người có thể dễ dàng cảm thấy mông lung bởi chỉ một lời nói. Ý nghĩ của Thôi Hào thế nào, trong lòng cô đều tỏ tường như một tấm gương. Lần này đến Nhật Bản, nếu như không phải có Lãnh tiểu thư đồng hành với chúng tôi sao có thể bán mạng cho đối phương được chứ? Tần Minh Vũ thấy Hạ Thược mặt không có biểu cảm, tưởng rằng cô cho là bọn chúng nói dối, vội vã bồi thêm một câu như vậy. Mặc dù cũng có thể nói Lãnh Dĩ Hân tới để trông chừng bọn chúng, nhưng hiện giờ cô ta chẳng qua chỉ là người bình thường. Một mình theo bọn chúng ra ngoài, tính mạng có thể nói hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng. Cho nên đây cũng là sự tín nhiệm mà đối phương dành cho bọn chúng. Nếu không thì bọn chúng đã chẳng thể nào đến được Nhật Bản như thế này. Hạ Thược nghe xong chỉ hơi cau mày lại. Trong lòng có thứ cảm giác kỳ quái, chẳng biết sao dâng lên. Mà hơn nữa, chúng tôi còn biết, ở bên cạnh đối phương có cao thủ. ban đầu ở Singapore, bên cạnh hắn có 3 người đi cùng, là những đại sư hàng đầu của Thái Lan. Mặc dù chúng tôi không biết kế hoạch cụ thể đối phương như thế nào, nhưng biết được bọn họ cần có người hỗ trợ, cho nên mới nhờ đến Âm Dương Sư giúp đỡ một tay. Tần Minh Vũ vừa thấy Hạ Thược cau mày, ngay lập tức nói ra chuyện cuối cùng bản thân biết, đồng thời nhìn phía Lãnh Dĩ Hân đang nằm trên mặt đất. Kế hoạch cụ thể, Lãnh tiểu thư chắc chắn biết. Hạ tiểu thư nếu muốn hỏi, vì sao không hỏi sơ qua Lãnh tiểu thư một chút? Dù sao những chuyện chúng tôi biết đều đã nói hết với cô. Lãnh lão gia tử phía sau nhất thời kinh ngạc. Ông ta biết về tính cách của cháu gái mình nhất định không nói ra đâu. Nếu như cô ta không nói, liệu có thể hay không? Ông nhìn phía Hạ Thược, cực kỳ sợ cô thực sự đánh thức Lãnh Dĩ Hân, hỏi cô ta về chuyện kế hoạch là gì. Nhưng Hạ Thược giống như rơi vào trầm tư, đang suy nghĩ về một điều gì đó. Đột nhiên cô không nói tiếng nào. Lúc này Đường Tông Bá mở miệng. Ta hỏi các ngươi, người nọ bao nhiêu tuổi? Hạ Thược giật mình bừng tỉnh trong phút chốc, quay đầu nhìn sư phụ. Sắc mặt ông cụ trầm tĩnh, nhìn chằm chằm phía hai người Thôi Hào, ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm. Tần Minh Vũ nhất thời sửng sốt. Hắn ta nhớ tới thời điểm trước kia ở Singapore, hay tin Lãnh Dĩ Hân đính hôn, vì hôn phu là trưởng môn mới nhậm chức của phái Mao Sơn, chỉ mới tầm 30 tuổi. Tần Minh Vũ đáp lời. Chừng 30 tuổi. Hạ Thược quét mắt nhìn phía Tần Minh Vũ. Câu nói khi nãy dường như không được chắc chắn cho lắm à? Đường Tông Bá nặng nhọc hừ một tiếng, vỗ một cái lên tay vị xe lăn giận dữ. Đến lúc này rồi mà dám nói bừa. Nếu như dám nói lăng nhăng thêm một câu nào nữa, hai đứa chúng bay tối nay đừng hy vọng còn lường sống. Tần Minh Vũ sợ hãi tột độ. Hắn ta chẳng qua chỉ khiến Đường Tông Bá tin tưởng người nọ đúng là vị hôn phu của Lãnh Dĩ Hân, nào có ý nghĩ tới thành ra chữa lợn lành thành lợn què cơ chứ. Thực ra nhìn mặt mũi của người nọ đã biến dạng, nhìn không thể nào nhìn ra tuổi tác là bao nhiêu nữa. Tần Minh Vũ không thể làm gì khác hơn nói ra sự thật. Thôi Hào hung ác trợn mắt liếc hắn một cái, đúng thật là rửng mỡ đi gây sự, đã rối rắm như tơ vò rồi lại gây thêm hỗn loạn. Hay để tôi nói. Lãnh tiểu thư nói người đó là vị hôn phu cô ta, nhưng lúc nhìn thì thấy quả nhiên không giống. Người nọ coi như có khuôn mặt bị biến dạng, thì khi nghe âm thanh cũng thấy giống là một người tầm 5-60 tuổi gì đó. Hơn nữa đầu tóc bạc phơ, ngồi trên xe lăn, hắn ta có thể đứng lên, chẳng qua hành động nhìn giống như ông già. Chúng tôi từng hỏi, như Lãnh tiểu thư nói, vị hôn phu của cô ta bị trúng bệnh nặng cho nên mới biến đổi thành như vậy. Cái gì? Trường Trung Tiên nhíu mày, quay đầu nhìn phía Đường Tông Bá. Trưởng môn sư huynh à, có phải huynh nghĩ ra điều gì rồi đúng không? Đường Tông Bá gật đầu. Ừ. Ta cùng với Đạo Vô Đại Sư từng có một đoạn giao tình ngắn. Năm đó ta nhớ đã cùng ông ta cảm khái về việc thuật pháp của môn phái bị thất truyền rất nhiều. Thời điểm đó không còn truyền lại được cho ai nữa. Ông ta từng đề cập với ta chuyện này. Những thuật pháp mà phái Mao Sơn truyền lại ngày nay còn lại không bằng 3 phần các thuật pháp cũ. Trong đó có một bí thuật là thuật quy tức kéo dài tính mạng. Thuật pháp này cũng liều mạng như thuật nghịch thiên cải mệnh, nhưng chỉ có thể duy trì số mạng bản thân. Thuật pháp này lúc ấy là phương pháp chân truyền cao nhất của môn phái. Nhưng trưởng môn sư tổ các đời trước hầu hết tuân theo số mạng trời cho, ít có người kéo dài sự sống của bản thân mình. Sau này nhân gian rơi vào thế loạn lạc, anh hùng đồng loạt nổi lên. Một trong những mãnh tướng thời đó là Lưu Bị, 3 lần tìm đến ngôi nhà Tranh, muốn mời trưởng môn Mao sư thời đó xuống núi chỉ điểm, cũng hứa hẹn nếu như thành nghiệp lớn, tôn ông ta lên làm đại học sĩ của đất nước. Nhưng người này không có số mệnh làm chủ đất nước, tính tình hung ác, vui buồn thất thường. Lúc đó trưởng môn sư tổ không hề muốn phụ tá người này, nhưng cũng không muốn chọc giận hắn ta sẽ liên lụy đến mấy trăm đệ tử môn phái, cho nên đã giả vờ đồng ý, sau đó thuận tiện dùng thuật pháp quy tức kéo dài tính mạng lừa hắn ta mình đã chết, tránh được một kiếp. Nhưng thi triển thuật pháp này khiến cho tuổi thọ số mạng bản thân tiêu hao hết. Sau khi tỉnh lại, ông ta dẫn theo các đệ tử môn phái suốt đêm đi đến nơi núi non hoang sơ hẻo lánh ẩn cư. 3 năm sau, vũ hóa quy tiên. Đây là vị sư tổ đầu tiên của phái Mao Sơn sử dụng thuật pháp này. nhưng kết quả không hề nhược như ý. Nghe nói vị sư tổ này vốn còn hơn 30 năm tuổi thọ. Khi thi triển thuật pháp này, không hề ngờ tới hao tổn tuổi thọ ông ta. Từ đó trở về sau, dòng dõi phái Mao Sơn cảm khái mệnh trời khó mà làm trái. Phương pháp kéo dài sinh mạng thực ra là hao tổn tuổi thọ, làm trái ý trời. Hậu quả chỉ có thể như thế. Sau đó những trưởng môn tổ sư kế nhiệm đời sau đều liệt thuật pháp này vào dạng cấm thuật. Bản thân bọn họ cũng hiếm người tu luyện. Dần dần mặc dù trong môn phái có ghi chép sơ sài về thuật pháp này, nhưng cũng bị thất truyền, không một ai có thể thực hiện được nữa. Trương Trung Tiên lẩm bẩm: thuật quy tức kéo dài tính mạng à? Ý của trưởng môn sư huynh là thuật pháp này phải trả giá bằng việc tiêu hao tuổi thọ số mệnh dương thế của bản thân. Xét từ góc độ này, nếu người đó thực sự là tiêu dịch, thân thể hắn ta trái lại phù hợp với tình trạng bị cắn trả của thuật pháp này. Đường Tông Bá nói: thuật pháp đó tuy là kéo dài sinh mệnh, nhưng thực tế trọng tâm nằm ở quy tức. Sử dụng thuật pháp quy tức để lừa gạt người khác mình đã chết, nhìn qua tưởng là người đó đã về chầu trời, nhưng thực ra chỉ là sử dụng phương pháp nào đó để phong bế kinh mạch cơ năng vận hành cơ thể. Sau khi tỉnh lại lần nữa, từ góc độ của người ngoài nhìn vào, người này không thể nghi ngờ gì, chính là kéo dài tính mạng sống lại. Nhưng trên thực tế, sau khi phong bế, các chức năng của cơ thể bên trong sẽ bị hao tổn rất nặng. Tiêu dịch sau khi tỉnh lại, hình dáng bề ngoài giống như ông cụ già 50-60 tuổi, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng trưởng môn sư huynh à, thuật pháp đó không phải là bị thất truyền dữ? Ừ, thất truyền chưa chắc nó lên việc, không có người nào có thể thi triển được. Thuật pháp giải đậu thành binh của môn phái chúng ta thất truyền đã lâu, Thiên Giận còn không phải là học được rồi ư? Cõi đời này người có kỳ tài ngút trời mặc dù ít, nhưng không phải là chỉ có mỗi môn phái chúng ta mới có. Tiêu Dịch 30 tuổi đạt tới cảnh giới luyện thần hoàn hư, xét từ góc độ thiên phú mà nói, cao hơn so với ta năm đó. Khi ta đạt đến cảnh giới luyện thần hoàn hư đã là ngoài 50 tuổi. Nếu như nói hắn ta có thể khổ công nghiên cứu tự học thuật pháp thất truyền này, ngược lại ta có thể tin được. Đường Tông Bá đáp. Hạ Thược nghe vậy trợn tròn mắt. Trái lại, đây là lần đầu tiên cô nghe nói trên đời này có thuật pháp này. Chỉ có điều nếu quả thật như vậy, Tiêu Dịch ngược lại thực sự có thể còn sống ư? Nếu đúng như vậy, tình huống hiện thời ở thủ đô nhất định không lạc quan cho lắm. Hơn nữa, mới vừa nãy cái loại cảm giác cổ quái đó lại tới. Bất kể đúng hay không, đối phương ở thủ đô. Sư phụ, người phải nhanh chóng trở về, tránh cho bị người khác chiếm mất địa bàn. Ôn Diệp lúc này vội nói, tuy lời nói miệng lưỡi độc địa, nhưng xác thực có đạo lý. Tiểu Diệp tử nói có lý, có điều mấy người này xử lý thế nào bây giờ? Trừ Trung Tiên hất cằm về hướng Thôi Hào và Tân Minh Vũ, hai người quay đầu nhìn phía Đường Tông Bá nín thở chờ đợi. Sống hay chết, phải xem Đường Tông Bá giữ chữ tín hay không đã. Ta đã đồng ý điều gì tuyệt đối không đổi ý, phế bỏ công lực hai kẻ này. Có điều chưa thể thả bọn chúng quay về Singapore được. Trước hết đưa chúng về môn phái trong chừng khoảng thời gian đi đã. Nếu như chứng thực lời nói bọn chúng là thật, lúc đó thả người không muộn. Đường Tông Bá nhìn phía bọn chúng, các người không ý kiến gì chứ? Bọn chúng nào có ý kiến gì khác, mặc dù chúng chỉ mong được thả đi ngay bây giờ, nhưng bởi vì tình hình hiện tại như cá trên thớt, cho nên bọn chúng chẳng có tư cách gì bàn đến chuyện điều kiện. Trước hết, tiểu thực tử quay lại thủ đô, tối nay lập tức khởi hành. Bên này không cần để ý quá nhiều, xử lý xong những chuyện này, sau đó ta dẫn người quay về thủ đô. Được Tông Bá lại sắp xếp, ông ấy rõ ràng đang muốn Hạ Thược rời đi ngay lập tức. Còn ông ấy ở lại chỗ này làm phép, trước tiên phế bỏ công lực hai người bọn chúng, sau đó mang chúng về Hồng Kông xử lý một vài công việc của môn phái, rồi lập tức khởi hành đến thủ đô. Hạ Thược đang vùi đầu trầm tư suy nghĩ, nghe vậy lập tức gật đầu. Sư phụ không nói vậy thì cô cũng sẽ làm như vậy. Vậy còn cô ta thì sao đây? Trương Trung Tiền nhìn phía Lãnh Dĩ Hân nằm trên mặt đất. Lần trước trưởng môn sư huynh nhớ lại tình xưa, không muốn lấy mạng đứa nhỏ này, hiện giờ mới kéo theo một đống phiền toái ập tới thế này. Lần này lại còn có lão già họ Lãnh ở đây, khẳng định sẽ lại cầu tình cho cô ta. Hy vọng trưởng môn sư huynh đừng tiếp tục nhớ đến tình xưa nghĩa cũ nữa. Đường Tông Bá nhìn về phía Lãnh Dĩ Hân mím môi, hồi lâu thở dài. Cô ta thì không được cử động. Một tiếng nói già nua bỗng nhiên truyền tới, tất cả mọi người sững sờ mấy giây. Đường Tông Bá bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn phía Lãnh lão gia tử đằng sau lưng. Lãnh sư đệ à? Thả Hân Nhi ra. Lãnh lão gia tử không biết nắm trong tay con dao gọt hoa quả từ khi nào, đang chĩa ngay vào lưng Đường Tông Bá. Hạ Thược đứng ngay phía trước sắc mặt lạnh tanh. Trương Trung Tiên, Ôn Diệp cũng giật mình hoảng sợ. Lãnh lão gia tử đã bị phong bế kinh mạch, lúc này chẳng qua chỉ là lão già bình thường. Vừa rồi mọi người đều bị chuyện của Tiêu Dịch làm cho kinh ngạc, trong lòng cũng đang không bình tĩnh, ai ai cũng không chú ý đến ông ta. Thật ra mọi người nghĩ đến việc ông ta chắc là liều chết xin Đường Tông Bá nhớ tình xưa nghĩa cũ. Dẫu sao người nằm trên đất là cháu gái ông ta, lẽ thường tình của người đời là thế. Nào ai ngờ có thể trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình đâu. Nhưng đúng là không ai ngờ tới việc ông ta dám dùng hung khí uy hiếp Đường Tông Bá thế này. Cái sự uy hiếp này quả thực buồn cười. Tu vi Đường Tông Bá ở cấp bậc nào? Một con dao gọt hoa quả còn con há có thể uy hiếp ông ấy ư? Ông ấy tức thì tức giận hừ một tiếng, một luồng khí lực mạnh mẽ chợt đánh văng ra, dường như biết ông ấy sẽ làm như vậy. Lãnh lão gia tử tóm lấy cổ Đường Tông Bá, con dao gọt hoa quả lạnh lẽo như băng chỉ còn cách đầu ông nửa tấc. Nhưng đồng thời ông ta phun ra một búng máu, cánh tay và ngực có cảm giác xương vỡ nát vụn. Đau đớn cộng thêm việc liều đánh chết một trận khiến đáy mắt ông lão hằn đầy tia máu, giống như một tấm lưới gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Hào và Tân Minh Vũ trên mặt đất. Chạy mau đi, chạy mau, đưa cháu tôi đi cùng. Thôi Hào và Tân Minh Vũ ngạc nhiên như nhau, đều bị tình huống đột phát này dọa sợ ngây ngẩn người. Lại lão gia tử quét một cái về phía trước đầu Hạ Thược, Ôn Diệp và Trương Trung Tiên ở bên cạnh. Ba người giận dữ, trong tay sớm bắt quyết niệm chú, lại nghe lão già quát lên. Ai dám động thủ? Tôi lấy mạng đổi mạng cùng ông này. Trong lúc nói chuyện, con dao gọt hoa quả trong tay ông ta dí trên ót của Đường Tông Bá. Sắc mặt Đường Tông Bá lạnh như băng. Còn Lãnh lão gia tử hét to về phía hai người Thôi Hào. Đi mau, chẳng nhẽ các người thực sự muốn bị phế bỏ công lực, từ nay trở đi thành một tên phế nhân à? Và các bạn thân mến, diễn biến chuyện đã rất cay cấn, chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.